Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1287 đoàn đội, Mãnh Nam Cảm Tử đội, chương 1287 Tây Môn Vân nhìn xem lịch thường, cười khổ, khó trách nàng có thể ngang nhiên sát nhập thứ 5 bảng. Nguyên lai là đem nguyên bản liền rất khó tu luyện 10 liên châu súng cấp nghiên cứu thấu. Có thể phát ra 10 liên châu sát, bất quá lịch thường nội tình ở nơi đó. Trước mắt nghịch tập hoa quá ít cũng không xem như nghịch thiên phiên bản. Nhưng thật ra kia quân tử ly, ma cung cùng ma tông vẫn là những người khác phần lớn ở kết quả ra tới. Đại hỷ đại bi chung lại kinh dị chưa định, không ít ánh mắt tự do bên trái duy trên thân kiếm, đó là đỉnh cấp siêu phàm bảo kiếm đi, thật đáng sợ kiếm. Thế nhưng có chân long chi uy, đã có thể so với bán tiên khí A, hợp thể kỳ cũng. Chưa mấy cái dùng được với bán tiên khí, nhưng là trước mắt người này thế nhưng nắm có một phen cơ hồ có thể so với bán tiên khí vũ khí. Không ít người đỏ mắt, nhưng là tưởng tượng đến vừa mới nàng đánh bại giả thủy phong sắc bén cùng tàn nhẫn. So với lịch thường hộp đáng sợ không ngừng một chút, ta thế nhưng nhìn không tới nàng động. Tác thật là đáng sợ người này. Nàng là ai? Phía trước ở nháy mắt đánh bại kia giả thủy phong chính là nàng bản thể cùng phân thân. Ta nhìn như thế nào không giống như là phân thân, rốt cuộc là có người mẫn cảm. Thực mau bắt được trọng điểm không phải kia kiếm, mà là nàng, không phải phân thân, là kiếm tốc lưu ảnh. Song kiếm lưu, thế nhưng có thể so với phân thân liên kích. Này rốt cuộc là cái dạng gì tốc độ? Chính là cực hạn hoàng giả tốc độ cũng bất quá như thế đi. Tốc độ, kiếm lưu, cái này chữ làm nhân tâm kinh, chiến bại hoa quả ít lại là không thể tin được. Hồi bại chi sắc trung tràn đầy oán độc. Sao có thể, các ngươi hai cái, thực lực của ta tiến bộ như vậy đại. Lịch thường ngươi sao có thể bại ta? Kia giả thủy phong lại còn tính bình tĩnh. Chỉ là nhìn chằm chằm đại ly. Trong mắt như suy tư gì, ngươi là quân tử ly. Ma cung quân tử ly. Hắn ngược lại làm đại ly đánh giá hạ nàng. Nheo lại mắt, xem ra các hạ đối ta cũng không tính hoàn toàn không biết gì cả. Nàng lời nói có chút thâm ý. Đối phương lại đương không nghe được. Chỉ là cố tự suy tư, ngu ngốc. Hoa quá ít cuồng loạn gặp thời chờ. Ở cách đó không xa quan chiến hồ lệ tinh vây quanh ngực. Thực không khách khí đến tung ra một cái từ nhi, đem hoa quá ít chọc giận thời điểm. Nàng cười quyến rũ, hoa quá ít, người chọn lựa người khi dễ thời điểm đều không nhìn xem nhân ra ở bảng đơn thượng bài cái gì thứ. Tự sao, cho nên nói đá ván sắt đau sọ não không phải người khác sai. Là ngươi mắt quá hạt a, nàng như vậy vừa nhắc nhở. Những người khác nhanh chóng đi xem kia chấn ma bảng, Tây Môn Vân mấy người tự nhiên không có khả. Năng đi xem thứ 6 thứ 7 bảng đơn, mà là trực tiếp xem thứ 5. Bọn họ phản xạ tính cái thứ nhất xem đó là lịch thường nguyên lai nơi đệ 4821 danh. Kết quả mặt trên tên thình lình đã không phải lịch thường, mà là một người khác theo bản năng. Bọn họ không có sau này xem, mà là đi phía trước xem, rốt cuộc trên mặt đất 4521 danh tìm được rồi lịch thường tên, lại đi tới 300 danh, Tây Môn Vân nuốt nuốt nước miếng. Hằng ngày bọn họ đi tới một người đều không dễ dàng. Kết quả lịch thường lập tức liền ở một ngày nội vượt qua 800 danh, chỉ có thể thuyết minh nàng. Thông qua thứ 15, 16, có lẽ 17, người thông qua thứ 17 tầng. Không ngừng là đoạn trạch, chính là hoa quá ít cũng nhịn không được hỏi, không có. Thiếu chút nữa, lịch thường lắc đầu, thiếu chút nữa. Đại ly thầm nghĩ khó trách người này bị thương như vậy trọng. Phỏng chừng chính là ở thứ 17 tầng căng lâu lắm. Kết quả vẫn là bại, hảo đáng tiếc. Đoạn trạch đám người thầm than. Bất quá cũng rất là vui mừng. Đệ 4512 danh A. Lợi hại. Nhưng mà liền ở mọi người vì lịch thường kế hoạch đại nhảy vọt mà hoan hô thời điểm. Bỗng nhiên có một đạo dũng cảm tục tăng thanh âm truyền đến ta dựa. Người cái sắc lang. Thế nhưng bài ta phía trước. Mạnh Khương nữ kia giọng thật sự rất có đặc thù cũng rất có tồn tại cảm. Mọi người theo nàng kia chọc ở bảng đơn thượng ngón tay vừa thấy, phía trên rõ ràng là tên nàng. Mạnh Khương nữ, đệ 4000 danh, hướng lên trên một vị, cũng chính là xếp hạng nàng đằng trước tự nhiên là đệ 3999 danh. Quân tử ly, không khí, lù lù an tĩnh, vô cùng an tĩnh, ma cung. Quân tử ly, đệ 3999 danh, ma cung người đều lâm vào an tĩnh chung. Bất quá rốt cuộc phía trước là có nàng đánh bại Giả Thủy Phong ở phía trước. Bọn họ tiếp thu tốc độ còn tính tương đối mau. Nhưng là đại ly đã muốn chạy tới hoa quá ít hai người trước mặt, thực thô bạo hữu lực đến tới một. Câu, đưa tiền cấp tích phân. Mặt không có chút máu nghiến răng nghiến lợi đến cho 10000 ma tinh cùng 10000 tích phân. Hoa quá ít hận không thể hiện tại liền rời đi nơi này. Bất quá vẫn là đối đại ly nói. Tuy rằng ngươi đánh bại chúng ta, nhưng là ta ma tông có rất nhiều mặt khác tinh anh. Quân tử ly, ngươi cẩn thận, hừ hừ, ý ngoài lời ma tông sẽ có người tới trả thù, đại ly rũ mắt. Đem ma tinh giao cho lịch thường, lại đem đối phương tích phân chuyển tới lịch thường chỗ đó. Điển hình hỗ trợ đòi nợ một con rồng phục vụ, cười, ta nói ngươi như thế nào như vậy nhược đâu. Nguyên lai là ở ma tông bên trong bài không thượng hào A, hoa quá ít vũ lực đấu không lại. Miệng lời nói càng ăn không tiêu. Đành phải hậm hực rời đi. Mà Giả Thủy Phong liền dứt khoát nhiều. Đưa tiền cấp tích phân liền mạch lưu loát. Tiện đà thật sâu nhìn nàng một cái. Đi rồi, ma tông người điểu thú tán, nhưng là rất nhiều người dũng hướng đại ly, quân công tử. Chúng ta đoàn là cường hữu lực đoàn đội. Người nếu là tưởng đêm nay ở tại trên đảo, có thể, gia nhập chúng ta, mỗi đêm thượng chỉ cần một viên ma tinh là đủ rồi. Tới chúng ta nơi này u, mỹ nữ vô hạn cung ứng, bất quá đại ly đi tới vị kia quái đản đại lý nam nhân trước mặt. Đối phương cười, 10000 tích phân, đã xoay, người có thể xem xét hạ, đại ly một xem xét. Nàng chướng thượng hiện tại có tam bút chuyển khoản. Một bút là tương đối sớm, đến từ ma cung, 10000 tích phân, mặt trên ghi chú rõ là nhiệm vụ khen thưởng, đệ nhị bút là một cái không rõ tài khoản chuyển nhượng. Phía dưới ký tên là đổ thần, đổ thần. Hảo lô cốt xưng hô, hiển nhiên là trước mắt vị này. Bất quá đối phương chuyển nhượng thời gian hình như là nàng đánh bại Giả Thủy Phong phía trước, a. Có điểm ý tứ, nếu hơn nữa Giả Thủy Phong chuyển khoản. Nàng hôm nay tổng cộng tiến trướng 10000 tích phân, hơn nữa nguyên lai, đó là 60000, 1/5 mục tiêu, đạt thành, ai, nếu mỗi ngày đều có loại chuyện tốt này thì tốt rồi. Đại ly cảm khái một câu làm người bên cạnh, đều nhịn không được cười khổ, ha ha, tử ly, người liền thấy đủ đi, trải qua lần này, lại có ai dám dễ dàng khiêu chiến ngươi. Rốt cuộc ngươi chính là thông qua danh liệt chấn ma thứ 5 bảng đệ 3999 danh cao thủ. Đúng rồi, ngươi thông qua thứ 17 tầng đi, đoạn trạch sau lại dò hỏi ngữ khí có chút khẩn trương, ân, đại. Ly gật đầu, ma cung người đều biến sắc mặt Tây Môn Vân trầm mặc. Thứ 17 tầng, nguyên lai hắn còn muốn đột phá mà 13 tầng tới hoàn toàn áp chế nàng, Doãn Niệm Chiếu cũng trầm. Mặc. Khó trách phía trước tìm không thấy tên nàng. Chỉ vì đối phương trực tiếp sát nhập thứ 5 bảng. Ma cung người không còn có nhiều lời nói. Thậm chí không có ẩm ý. Chỉ là một đám như suy tư gì. Trong đó đoạn trạch triều đại ly nói. Vậy ngươi hiện tại muốn tùy chúng ta hồi ma cung bên kia. Vẫn là không quay về. Ta ở trên đảo qua đêm. Đại ly đáp lại thực xác định. Biểu tình cũng có chút quỷ dị, chẳng lẽ muốn nàng nói cho những người này. Kỳ thật nàng chỉ đột phá đến thứ 17 tầng, chỉ là bởi vì đã đến giờ. Tính, sợ kích thích người quá sâu. Buổi tối bị người kéo ngõ nhỏ quần ẩu làm sao bây giờ, cách đó không xa. Đã lại lần nữa bị Mạnh đại y sư dùng điểm huyệt trừng phạt Mạnh Khương nữ thống khổ không thôi. Nhưng mà Mạnh đại y sư xa xa nhìn đại ly liếc mắt một cái. Đó là xoay người đi rồi, chiều hôm buông xuống. Đại ly cùng những người khác đều tách ra. Bất quá lịch cô nương hiển nhiên đối nàng thay đổi rất nhiều. Thậm chí đem chính mình đưa tin phương thức cho nàng, cho nên ta nói thân thể của ngươi quả nhiên. Sao ngươi tâm càng thành thật sao? Lịch cô nương xoay người liền đi, chiều hôm nặng nề. Đại ly không nghĩ tới sẽ trời mưa. Các gia đều thắp đèn hòa. Nàng dơ ven đường mua tới tùy tiện một phen dù giấy. Quốc gỗ đạp lên phiến đá xanh thượng. Lộc cộc rung động, ân. Nàng ở tìm khách điếm, vốn dĩ gia nhập đoàn đội là có thể ở tốt. Bất quá nàng không lớn thích bị người trói buộc. Vẫn là một người tự tại. Cho nên liền cự tuyệt những cái đó đoàn đội mời. Bay nhanh thoát thân, nhưng là thực mau nàng phát hiện ở trên đảo qua đêm thật đúng là không phải. Đơn giản một sự kiện nhi, khách điếm. Có, cả đêm cơ bản muốn 100 ma tinh, Lan ngươi nha 100 ma tinh. Quá mẹ nó quý, nàng đều có thể dùng này 100 ma tinh tới lớn mạnh Vatican vài vòng. Tuy rằng dễ dàng kiếm lấy 1 vạn ma tinh, nhưng là đại ly cũng biết này cơ hội khó được. Ngày sau ma tinh nhưng không như vậy hảo kiếm. Ở trên đảo cái gì đều phải ma tinh. Vatican lại quá yếu. Cái gì cũng chưa làm. Tiền đi tiền có thể tỉnh tắc tỉnh đi. Cho nên nàng luyến tiếc. Ở trên đường đi bộ. Nghĩ buổi tối làm sao bây giờ. Giống như lại quá một canh giờ chính là cấm đi lại ban đêm. Thiên ma đảo thiên ma vệ đội sẽ ra tới tuần sát. Một khi bị phát hiện lưu lạc ở chỗ ở ngoài. Liền phiền toái, ai người nghèo thật khổ bức, lão tử khi nào mới có thể ở trên đảo làm đến như vậy. Một đống bất động sản a, đại ly quay đầu nhìn nàng giờ phút này vừa vặn đi ngang qua một đống chỗ. Ở, này chỗ ở, thực khổng lồ, so bên cạnh không ít cửa hàng cùng đoàn đội chỗ ở đều phải xa hoa một ít. Trung Quốc và phương Tây kết hợp kiến trúc phong cách, nhà ở ngoại tầng sân rất lớn, loại cao lớn cử thụ. Còn treo không ít dây nho cùng tử đằng hoa, bích thảo doanh doanh, còn có đình hóng gió ao cá kia biệt thự không nhỏ. Ít nói cũng có hơn 1.000 cái phòng, đại ly u nhiên thở dài. Sau đó bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía sau. Ta nói các người mấy cái mãnh nam, không trở về nhà thu quần áo ăn cơm, lão đi theo ta làm gì? Kia mấy cái hán tử xấu hổ, vẫn là chạy đi lên. Trong đó một cái hán tử, cũng chính là nàng mới vừa thượng đảo là lúc nhìn đến. Hiện tại chính vò đầu, nói, quân công tử, chúng ta là tưởng mời ngươi gia nhập chúng ta đoàn đâu. Bất quá ngươi phía trước cự tuyệt như vậy nhiều người, chúng ta cũng liền xấu hổ, mãnh nam cảm tử đội. Đối, không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ đâu, đại ly không thể nghi ngờ là xa xa lâm giá bọn họ cao thủ. Cho nên bọn họ thực khách khí, kỳ thật cũng không tưởng có thể thành công mời chào nàng. Chính là thử xem đi, hảo, đại ly một đáp ứng. Những người này liền ngây người, đáp ứng rồi. Nhưng mà đại ly xoay người liền đi rồi. Chiều bọn họ đoàn đi đến, những người này chạy nhanh đuổi kịp, bất quá vừa vặn nhìn đến có mấy người. Đứng ở đằng trước, chặn đường. Mãnh nam cảm tử đội người vừa thấy thanh người đó là một đám sắc mặt kịch biến. Thập phần khẩn trương đến nhìn về phía đại ly. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.